Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, thần công quân xuất kích. Chiến lược mục tiêu cũng không có thay đổi, chiếm lĩnh một khối bãi đổ bộ, thu thập nhiều tư nguyên hơn. Lúc trước lôi quân tiên phong hạm đội, tuyển trạch Hồng Châu Xuân Giang Phủ, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Nơi đó tuy là dễ dàng hơn đăng nhập, có thể tài nguyên không nhiều lắm, lại thêm trên đại sở người chưa chắc đều là kẻ ngu si. Sự thực chứng minh, hắn đoán đúng, đại sở người một chút cũng không ngốc. Không chỉ có vườn không nhà trống, làm cho lôi quân không chiếm được tiếp tế tiếp viện, liền nhân viên đều tiến hành sơ tán. Lôi quân ở Hồng Châu ba cái nhiều tháng, bắt được đại sở người cũng chỉ có hơn 5 vạn, hơn nữa phần nhiều là già yếu. Những thứ này người làm việc không còn khí lực, nhưng hắn nhóm còn muốn ăn cơm a. Điều này làm cho nguyên bản là vật tư chưa đủ tiên phong hạm đội, thời gian liền càng khó chịu hơn. Thậm chí lôi quân bắt đầu qua sát tâm, muốn đem già yếu hết thảy giết sạch. Cái này kế hoạch cuối cùng không có chấp hành. Không phải lôi quân không đủ ngoan, mà là lôi sư không đồng ý. Những thứ kia già yếu đều là số không nhiều khỏe mạnh trẻ trung sở nhân người nhà. Ngươi đem hắn nhóm sát quang, còn muốn trông cậy vào khỏe mạnh trẻ trung cho ngươi làm việc. Tá Khánh đánh hạ Ngũ Dê phủ, tổn thất cực lớn, trong tay hắn quân lực cũng không thể so lôi quân nhiều. Nhân viên hậu cần tỷ lệ càng nhiều. Cho nên, hắn hạ đạt một cái lệnh sở nhân khiếp sợ mệnh lệnh. Ba thiên không được phong đao đổ thành, Ngũ Dê phủ là đại sở trọng trấn, nhân khẩu rất nhiều, tuy là chỉ đổ thành ba thiên, cũng là máu chảy thành sông. Ngoại trừ công tượng, nữ nhân xinh đẹp bên ngoài, không được phân nam nữ lão ấu chém tất cả. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngũ Dê phủ huyết quang sông thiên, thây phơi khắp nơi, bởi mật độ nhân khẩu rất lớn. Đô thành thực tế trên chỉ tiến hành hai thiên, liền giết mắt đỏ huyền toàn quân đều chịu không được. Không thể không bắt đầu thanh lý thi thể. Hai thiên tàn sát, lại cần 7 ngày thanh lý thi thể. Vì này Tá Khánh cũng rất hối hận. Hắn không thèm để ý giết nhiều thiếu sở người, mà là vì thanh lý thi thể lãng phí đầy đủ 7 ngày. Điều này làm cho hắn nguyên bản kế hoạch không thể không kéo sau gần 10 ngày. Nhận được tin tức lôi nặc trầm mặc nhất khắc chung. Cái này chủng không có nhân tính sát lục, ở địa cầu lịch sử trên cũng không hiếm thấy, không có tận mắt thấy. Hắn ngược lại không đến nỗi có nhiều ác tâm, lại cảm giác được nhất chủng áp lực nặng nề. Chủng tộc chi chiến là tàn khốc nhất, không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Huyền người là vì sinh tồn, bọn họ hội làm ra càng thêm điên cuồng sự tình. Đem so với xuống, Xuân Giang phủ lôi quân tự muốn chính thống mà ôn nhu nhiều. Mời vương thúc tới một chuyến, lôi nặc nói đạo. Hắn vốn không muốn sớm như vậy làm cho thần công thành bộ đội gia nhập vào chiến đấu. Dù sao chỉ có 1.000 chính binh, 2.000 phụ binh. Trang bị tuy là đã toàn bộ, có thể huấn luyện chỉ tiến hành phân nửa. Ấn lôi nặc kế hoạch là lấy hiện đại quân đội phương thức tiến hành huấn luyện. Thần công thành bộ đội nội tình không được. 3.000 người chung, biết chữ nhân số không cao hơn 100 người. Học đồ đạc cũng tương đối chậm. Cần học nhiều lắm, 3 năm đều không nhất định có thể học xong. Hắn thấy ít nhất phải tiến hành nhất năm trở lên huấn luyện, tài năng ra chiến trường. Tin tức tốt duy nhất là hỏa pháo định hình sinh sản, tuy là số lượng không nhiều lắm, có thể thần công thành bộ đội số lượng hữu hạn, chỉ trang bị bọn họ, vẫn là có thể tự thỏa mãn nhu cầu. Không chỉ có 3.000 người bộ đội, tổ kiến một chi sở hữu 24 ổ hỏa pháo pháo binh bộ đội. Dư thừa hỏa pháo còn an chứa ở thiết giáp hạm lên, làm cho mỗi chiến thuyền thiết giáp hạm sở hữu 12 cửa hỏa pháo. Kỳ thực hỏa pháo thứ này ở lục quân số lượng thiếu thời điểm, hải quân nhu cầu lượng mới là lớn nhất, mới vừa định hình hỏa pháo đường kính không được lớn, chỉ có 60 ly, so với huyền nhân 40 cân trọng pháo tiểu nhiều, mỗi ổ hỏa pháo trọng lượng chỉ có 500 cân, đừng nói thiết giáp hạm, liền bộ binh đều có thể buông lỏng mang theo đi. Phải biết, ở nơi này nhánh 3.000 người trong bộ đội, riêng là võ giả số lượng, liền vượt lên trước 300 người. Đây cũng không phải là 10 đến 1 tỷ lệ, mà là 3, 1, chính binh chỉ có 1.000 người. Tiên sinh, Hổ Vương đầu đầy mồ hôi đi tới. Hắn án tiên sinh yêu cầu, mỗi ngày tự thân mang theo 1.000 chính binh tiến hành huấn luyện. Cùng ăn cùng ở, dù sao cũng là cửu phẩm vũ giả. Lôi Nặc lần nữa tăng huấn luyện lượng, với hắn mà nói cũng là rất thoải mái. Chủ yếu là nam trưởng cái địa phương quỷ quái này quá nóng, coi như ngồi bất động cũng sẽ toàn thân mạo mồ hôi. Chỉ vào thái dương huấn luyện, vũ giả đều có chút ăn không tiêu. Vương Thúc nhìn đi, Lôi Nặc vừa nói, đem Lạc Thành truyền tới chiến báo đưa cho Hổ Vương. Nhìn xong chiến báo, Hổ Vương hít một hơi lãnh khí, ở đại sở lịch sử lên còn chưa từng có như thế hung tàn sự tình phát sinh qua. Tiên sinh, để cho chúng ta trên đi. Ừ, chúng ta người thiếu, không muốn cùng huyền đại quân người chính diện giao chiến. Các người nhiệm vụ vẫn là huấn luyện, lần này là lấy một loại phương thức khác huấn luyện, chọn huyền nhân tiểu bộ đội, hết khả năng tiêu diệt rơi. Cơ hội của các người khả năng không nhiều lắm. Cái này Tà Khánh là một hung ác loại người, cũng rất thông minh, hắn sẽ không tùy tiện phân tán bộ đội. Đừng nóng lòng, chậm rãi tìm cơ hội, mấy trăm ngàn người đây, luôn có thể tìm được cơ hội. Lôi Nặc vẫn là có chút không yên lòng, cũng may quan chỉ huy là Hổ Vương, hắn năng lực không mạnh, làm người lại cực kỳ ổn trọng, so với Hổ Nha mạnh hơn. Phải, ta minh bạch. Hổ Vương gật đầu đáp, lần này ngoại trừ các ngươi lục quân bên ngoài, Băng Lan Thủy quân, Lam Vân Khê không quân cũng sẽ đồng thời xuất động, nhớ kỹ ưu thế của chúng ta, lấy mình chi trưởng, tấn công địch ngắn, không vội không được khô, cái này chàng chiến tranh, thời gian còn dài mà. Lôi Nặc nhìn ngoài cửa sổ nhiệt liệt chiêu thiên công trường nói đạo, ta minh bạch, tiên sinh yên tâm. Có nguy hiểm cố gắng hết sức không đánh, địch tiến ta lùi. Hổ Vương đọc ra một chuỗi dài chiến lược điều lệ, những thứ này đều là tiên sinh bình thường thuận miệng nói. Hắn dùng bút ký xuống, mỗi ngày xem, thì đọc, tuy là không thể làm đến đọc lầu lầu, cũng đã trải qua sâu đậm ấn ở não hải bên trong. Tuy vậy, Hổ Vương trong lòng cũng không chắc chắn, hắn rất tinh tường. Chiến tranh cùng học thuộc lòng là bất đồng, binh thư cõng cho dù tốt, ra chiến trường khả năng hoàn toàn không có là chỗ. Ừ, chuẩn bị một cái, 3 thiên sau xuất phát, các người mục tiêu là Tá Khánh đệ nhị đăng nhập quân. Lôi quân đã bị Trình Lượng đại tướng quân toàn diện ngăn chặn, nơi đó không cần các ngươi. Lôi Nặc nói đạo, minh bạch, hiện tại bắt đầu chuẩn bị. 3 thiên sau phát sinh, Hổ Vương đáp một tiếng, xoay người ly khai, tự thân huấn luyện chi bộ đội này đã có hơn nửa năm. Hổ Vương theo nguyên lai cái gì cũng đều không hiểu, đến bây giờ chí ít hắn biết bộ đội xuất phát trước hẳn là làm chút gì. Nhân số thiếu có thiếu tốt chỗ, truyền đạt mệnh lệnh, chỉ dùng 2 ngày thời gian, tất cả chiến trước chuẩn bị đều hoàn thành. Hổ Vương cho bộ đội phóng nghỉ 1 ngày, có người nhà trở về đoàn tụ nhất thiên, không có người nhà cũng có thể tìm địa phương thả lỏng một cái. Hôm nay thần công thành, không chỉ có chính mình thành nội, ở Vũ Lâm trong, còn có một cái diện tích lớn hơn tụ cư địa, đã chậm rãi có phủ thành bộ dạng, tửu lâu, lữ điếm, thị trường, thương hành. Tư nhân xưởng cái gì cần có đều có, thậm chí còn có đại lượng gái điếm. Một tiếng còi hơi, thần công quân xuất kích. kỳ hạm thần công hào là do hai chiếc mập mạp nối liền cùng một chỗ, đổi giả dạng làm đôi cầu mẫu hạm, nguyên bản 4 đài nồi hơi, bởi vì là kỳ hạm, tăng đến 8 đài, làm cho chiếc này to lớn đôi liên mẫu hạm, có thể đạt được 18 đoạn tàu tuần tra tốc độ. Không chỉ có sẽ không kéo hạm đội chân sau, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút. 6 chiếc bảo vệ đường chiến hạm, toàn bộ là thoát nước lượng 3.000 tấn chấn viễn cấp thiết giáp hạm. Mỗi hạm tất cả nhân viên 360 người. Hai bên có 6 môn xạ trình đạt đến 8 dặm sau giả trang hỏa pháo. Kỳ thực, thần công thành chỉ có cái này nhất chủng cấp bậc chiến hạm. Cao thấp cùng đại sở thủy quân nhất cấp chiến hạm xấp xỉ. Ở thần công thành trong mắt mọi người, đây là bất khả tư nghị chiến hạm. Tất cả đều là tinh thiết chế tạo, coi như đã xem qua rất nhiều lần. Vẫn như cũ có người không tin đây là thật. 3.000 tấn thuyền rất đại à, lôi nặc bộ dạng làm không nói. Cái này trùng trọng tải thuyền, coi như rời bến đánh cá cũng không dám chạy quá xa tốt đi. Vượt lên trước 10 thước sóng to, đối với chấn viễn cấp chiến hạm thì có uy hiếp rất lớn. Cho nên cái này trùng chiến hạm, chỉ có thể vùng duyên hải khu bờ sông đi. Lôi nặc cho ra chỉ lệnh là thần công hạm đội không được thâm nhập biển rộng 500 dặm. 500 dặm, chỉ có 250 km. Tuy vậy, lôi nặc đều có chút bận tâm. Nếu như gặp phải cực đoan khí trời, cái này chỉ hạm đội căn bản đỡ không nổi. Tiếp theo là 8 chiếc mập mạp. Ngoại trừ lưu hạ 4 chiếc chấn viễn cấp chiến hạm, mới vừa tạo nên nhóm này thuyền. Lôi nặc toàn bộ giao cho Hổ Vương. Hết cách rồi, số lượng quá thiếu, thiết giáp hạm đóng thuyền tốc độ, kỳ thực so với buồm chiến hạm còn nhanh hơn, đó là bởi vì quá mức thô giáp, lôi nặc nhìn không được lên, nhóm đầu tiên chấn viễn cấp thiết giáp hạm, cũng là dùng để thí nghiệm, đám tiếp theo đúng là Nam Hải cấp, 5.000 tính bằng tấn thiết giáp hạm, chấn viễn cấp chỉ biết tạo cái này một nhóm. Nhưng thật ra 4.500 tính bằng tấn mập mạp đã bắt đầu kiến tạo nhóm thứ hai. Vận thâu hạm loại vật này, vô luận có nhiều thiếu, lôi nặc cũng sẽ không ngại nhiều. Trên bầu trời, lấy Lam Vân Khê ngồi Lưu Vân Hào khoảng không mẫu vì thủ, 200 chiến thuyền phi thuyền xếp thành một hàng, chiếm cứ không vực. So với trên mặt biển hạm đội đại thập bội, lôi nặc vẫn là áp dụng đại mã kéo xe con phương án. Quân đội số lượng có thể ít một chút, trang bị nhất định phải đủ. Đủ đến không đủ nhân viên dùng mới thôi. Chuẩn bị 4 cái hàng không đội. Theo phi thuyền phát điện, đại sở đã thành thói quen lấy 50 chiến thuyền phi thuyền là một cái hàng không đội biên chế. Ấn lôi nặc thuyết pháp, coi như không dùng cho chiến đấu, cho dù là chạy trốn. Phi ở thiên thượng cũng so với tại trên đất chạy nhanh hơn, an toàn hơn. Như không phải mọi người ngăn, lôi nặc muốn đem hàng không đội tăng đến 10 cái, để bảo đảm ở chiến bại thời điểm, tất cả mọi người có thể ngồi phi thuyền thoát đi. Thẳng đến trên bầu trời nhìn không thấy phi thuyền, trong ống dòm nhìn không thấy chiến hạm, lôi nặc mới than nhẹ một tiếng, xoay người phòng hảo hạng xe. Phản hồi thần công thành, ở nơi này gặp quỷ thời đại, nếu là không có tài thần có thể quản chế, hắn cũng chỉ có thể lo lắng đề phòng chờ phía trước truyền về tin tức. Mạch Tông Sư, ngài hay là trở về buồng nhỏ trên tàu đi, biển rộng có gì có thể nhìn, còn không có xem đủ à. Hổ Vương nói đạo, hắn thực sự không thể nào hiểu được, rõ ràng sợ thủy sợ lợi hại. Có thể lên thuyền về sau, Mạch mạnh mẽ ghé vào mép thuyền, hai chân run lên, chết sống không chịu trở về buồng nhỏ trên tàu. Đừng quản ta nhìn lại, Mạch cường cứng rắn nói đạo. Hổ Vương cũng hết cách rồi, Mạch mạnh mẽ ở 4 vị tông sư bên trong, nổi danh toàn cơ bắp, sợ nhất Tống Tiên, có thể mệnh lệnh hắn chỉ có 2 vị. không quân quan chỉ huy Lam Vân Khê, lại có là tiên sinh, mạch mạnh mẽ yêu mến chiến đấu, có thể tự thân khuyết điểm một đống lớn, không chỉ có tính tình thẳng, hơn nữa sợ thủy sợ cao, Hổ Vương thực sự không thể nào hiểu được. Ngươi nhưng là nhất vị tông sư a, là có thể trên không trung huyền phù, ngươi làm sao sẽ sợ cao? Nếu không phải sợ cao, lúc này mạch mạnh mẽ sớm chạy đến Lưu Vân Hào lên, đi theo Lam Vân Khê bên người, kẻ ngu si đều có thể nhìn xuất hiện, mạch tông sư đối với Lam Vân Khê bộ dạng nên có hứng thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.